Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một truyện ngắn của Đặng Thùy Dương có tựa đề Bóng Ma Trong Nhà Ông Bá. Tiếng sấm vang lên, đánh vỡ không gian tĩnh lặng. Lúc này đang là ban ngày, nhưng mây đen che phủ khắp bầu trời, khiến cho người ta không còn nhìn rõ được mặt nhau. Làng Lý ai nấy cũng đều sợ sệt, bởi hiện tượng này đã kéo dài mấy ngày trời. Họ sợ rằng sắp tới sẽ có biến cố khủng khiếp đến với làng. Thiên tai, thuế má, mùa màng thất bát, ma quỷ, hay là một thứ gì đó không được may mắn. Từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, ai cũng dặn nhau phải hết sức cẩn thận, đề phòng những chuyện bất trắc xảy ra. Đây là nơi sinh sống của những người dân lương thiện, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng không phải là không có người giàu có, và nhà của bá hộ Mão là một nhà như vậy. Bá hộ Mão là cháu ba đời của quan thất phẩm ở trong triều, nổi tiếng liêm khiết, thương dân như con, nhưng mới chớm 50 đã xin cáo lão về quê. Những đời sau không ai theo con đường quan lộ mà chọn con đường làm thương nhân. Bá hộ Mão được hưởng gia tài của cha ông để lại, kèm thêm việc ông lanh lợi trên thương trường, nên gia sản của tổ tiên đã nhiều càng nhiều thêm. Khác với những bá hộ chủ nô khác, ông Mão là người lương thiện. Có điều ông lại phải cái tính trăng hoa. Ông có tất cả ba bà vợ, nhưng như vậy vẫn không đủ. Thi thoảng ông vẫn hay lai giảng lên phố huyện để nghe hát ả đào, cô đầu, rồi kiểu gì cũng sẽ lại qua đêm với mấy cô đào ở đó. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nên dân làng Lý không bận tâm đến chuyện ấy. Ngược lại họ rất yêu quý ông bá, vì ông rất hào phóng, hay giúp đỡ người nghèo. Ai đối ăn đối mặt tìm tới, ông đều hỗ trợ hết mức. Ba bà vợ của ông tuy không hài lòng, nhưng họ không dám lên tiếng phản đối vì cái uy của ông. Dẫu sao thì tiền bạc lúc nào cũng được ông bá cho tiêu xài rủng rỉnh, nên dù có khó chịu, mấy bà cũng không dám thể hiện ra bên ngoài. Ba bà chỉ lo ông sẽ cưới thêm bà Tư, của cải sau này họ được chia sẽ giảm đi ít nhiều. Và người lo lắng nhất chính là bà ba, vì bà chưa có con cái. Nhắc tới con cái thì cậu cả nhà ông bá năm nay đã 27 tuổi rồi, nhưng chưa có vợ. Ở độ tuổi này, dù là nam hay nữ mà chưa yên bề gia thất thì là quá muộn. Và ông bá đương nhiên cũng rất lo lắng cho hương hỏa nhà mình. Ông thường hay thúc giục: "Khi nào mày tính tới chuyện lấy vợ hả con? 27 tuổi rồi chứ có trẻ nhỏ gì nữa đâu. Con người ta 17-18 thì đã có con bồng con bế rồi kìa. Ngày xưa thầy bằng tuổi mày thì đã có con được 5 tuổi, vậy mà vẫn bị ông nội than phiền đó. Hay là mày có để ý đứa nào hay không? Tao với mẹ mày đem trầu cao qua hỏi. Cái làng này làm gì có đứa nào dám chê mày mà sợ chứ?" Cậu cả chỉ trầm giọng: "Dạ thưa, con đúng là đang thương một người, nhưng mà mấy ở làng bên với cả mấy chưa muốn lấy chồng vội, bảo con chờ thêm một năm nữa." Ông bá nghe vậy thì trợn mắt: "Từ trước đến nay tao chưa bao giờ nghe thấy chuyện ngược đời như vậy. Chuyện cưới hỏi đàn gái phải chịu đàn trai chứ. Con bé đó bao nhiêu tuổi mà sao nông cạn quá vậy?" "Thưa, năm nay cô ấy mới 16 thôi ạ." Ông bá nhíu mày: "Lấy thiếp thì bao nhiêu tuổi cũng được, nhưng nếu lấy thê mà tuổi đời chênh lệch nhiều quá thì làm sao mà hòa hợp, không khéo về nhà lại cãi nhau tối ngày." Thế nhưng ông vẫn hỏi tiếp: "Gia cảnh nó ra sao?" Em ấy không còn thầy mẹ nữa. Không còn thầy mẹ hả? Ông Mão ngạc nhiên, sau đó trầm giọng nói. Tuy thầy là người nhân nghĩa, nhưng mà thầy cũng biết dựng vợ gả chồng thì ít nhiều phải môn đăng hộ đối, thì vợ chồng mới yên ấm mà ở với nhau được tới già. Mày lấy nó làm thiếp hay là đem về thông phòng thì tao chịu, chứ nếu lấy nó về làm mợ cả trong nhà thì tao cấm. Cậu cả cũng đã biết ông bá sẽ phản đối cuộc hôn nhân này. Đó là lý do cậu giấu kín chuyện cho tới hôm nay. Cậu cương quyết nói. Nếu thầy không cho con lấy mấy, con sẽ không lấy ai cả. Ông bá giận lắm, nhưng ông làm sao có thể khuyên can được một thằng con trai khi đang trong men tình. Mà ông cũng không hiểu vì sao một đứa con gái mới 16 tuổi, còn chưa hiểu hết sự đời, lại có thể khiến cho con ông mê mẩn như vậy. Ông đem chuyện này kể lại với bà cả, với hy vọng bà sẽ lựa lời khuyên con trai. Bản thân ông không chê bai ghét bỏ những người dân nghèo, nhưng để một cô gái mồ côi lại nghèo khổ vào làm con dâu ông thì ông không đồng ý. Hơn nữa cô ta lại kém con trai của ông rất nhiều tuổi, khó lòng mà hòa hợp được. Đó mới là điều quan trọng. Bà cả cũng không ưng cô con dâu có hoàn cảnh như vậy, cũng hết lòng khuyên nhủ con trai. Nhưng cậu cả một mực khăng khăng chung tình. Cuối cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tao đồng ý cho mày lấy con bé đó, nhưng lấy về là phải có con ngay. Cậu cả mừng lắm, đáp ứng ngay. Đêm hôm ấy, một bóng người xuất hiện trong vườn nhà ông bá Hộ Mão. Trăng trung tuần không quá sáng, nhưng cũng đủ để nhìn rõ đó là một cô gái trẻ. Cô ta mặc một chiếc váy lĩnh, ánh mắt chứa đầy sự căm hận. Nhà ông bá Hộ Mão nuôi hai con chó để giữ nhà. Chúng nó là chó tuyển, được cho ăn uống đầy đủ nên cao lớn lắm. Nhưng không hiểu sao vào gần đây, chúng bỏ ăn bỏ uống, lừ đà lừ đừ. Ông bá bình thường rất quý hai con chó, thấy vậy mới nói với người làm. Mày thử mời cậu Tuất tới đây, coi thử tụi nó bị làm sao. Thằng Xá, gia đình trong nhà, vâng dạ một tiếng rồi chạy đi ngay. Còn con Hoa đứng sau lưng ông bá, suy nghĩ một lúc nó nói. Thưa ông, con có chuyện này không biết có nên nói với ông hay không? Có chuyện gì thì cứ nói đi. Đêm trước lúc đang ngủ, con buồn đi vệ sinh, mới mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài. Khi ấy dưới ánh trăng mờ mờ, con thấy dường như có ai đó đi tới chuồng chó nhà mình đó ông. Người lạ hay là quen? Sao mày không tri hô lên? Nó bả chó nhà mình thì sao? Dạ không, lúc đó con định hô hoáng lên rồi thì không có thấy người đó đâu nữa. Con dụi mắt nhìn đi nhìn lại mà vẫn không thấy, cứ ngỡ là con ngái ngủ nhìn gà hóa cuốc thôi. Nhưng mà sau cái đêm đó thì hai con chó mới bỏ ăn bỏ uống. Bây giờ con nghĩ lại thấy chắc là có vấn đề. Nếu người đang sống sờ sờ thì sao lại biến mất được chứ? Hay là ma hả ông? Tại vì nhìn người đó kỳ cục lắm. Kỳ cục như thế nào? Mày có nhớ nó trông như thế nào hay không? Dạ là phụ nữ. Con thấy cô ta xõa tóc, mặc váy lĩnh, nhưng mà nhìn cứ như ma vậy. Còn mặt mũi thì không thấy rõ. Ông bá im lặng suy nghĩ. Từ trước đến nay, nhà ông chưa bao giờ xuất hiện ma quỷ. Nhưng vì sao sau khi cái bóng người kỳ lạ trong lời con Hoa xuất hiện thì hai con chó của ông lại có biểu hiện như thế này? Thế nhưng ông không phải một người mê tín, không thể tin vào những lời nói vu vơ của một đứa người làm để mà quy cho đó là nguyên nhân khiến hai con chó cưng của ông ngã bệnh được. Đang còn đăm chiêu thì có tiếng bước chân vội vã đi vào. Ông ơi, con mời cậu Tuất về rồi đó. lại nói cậu Tức là người nuôi chó và khám bệnh cho thú nuôi giỏi nhất làng. Cậu lễ phép chào ông bác. Thưa ông, để con xem giúp cho. Phiền anh Sáu giúp tôi kéo hai con chó ra để tôi thăm khám cho dễ. Ông bá lui ra để Tuất và Xá đến chuồng chó lôi từng con ra ngoài. Tuất nhìn ánh mắt và biểu hiện của từng con. Anh nói: chúng nó không sống được lâu nữa đâu mà. Hả? Sao vậy? Chúng bị bệnh gì? Thưa, không phải là chúng bị bệnh, mà là tuổi đã cao, cho nên đến lúc phải đi rồi thưa ông. Ông bá tiếc thương hai con chó vô cùng. Biết là chúng nó đã có tuổi, nhưng vài ngày trước chúng còn chạy nhảy khỏe mạnh, sao bây giờ nói chết là có thể chết được? Ông hỏi như vớt phát. Không giấu gì cậu, chó nhà tôi chăm nuôi rất tốt. Có lẽ tuổi thọ phải cao hơn chó nhà người ta chứ. Cậu nhìn mà xem, chúng nó đã có biểu hiện của tuổi già gì đâu. Mới mấy ngày trước đây còn rất là linh hoạt á. Không biết là ông tiếc thương cho chúng nó, nhưng mà phàm cái giống chó sống lâu năm á, mình không nên cố níu giữ mà. Ông có biết câu chuyện chó đội non mê chứ? Ông bá im lặng. Sống đến từng tuổi này, đương nhiên ông phải biết đến hiện tượng ma quỷ đó. Anh Tuất nói tiếp. Nếu như ông còn chần chừ để lâu, coi chừng chó nhà mình nó sẽ bị như vậy đó. Nhớ tới lời con Hoa kể, ông bá cũng thấy lo lắng trong lòng. Nghĩ rằng đằng nào hai con chó này cũng đến tuổi hóa kiếp được rồi, giữ chúng lại ngày nào chỉ khiến cho chúng chịu đau đớn, khó chịu ngày ấy. Vậy có cách nào cho chúng ra đi trong nhẹ nhàng hay không? Con có thuốc để làm được điều đó. Nếu như ông đồng ý, con sẽ pha cho chúng. Ông bá thở dài, nhìn mặt hai con chó một lần nữa rồi gật đầu. Tuất liền trở về nhà, lấy hai gói thuốc đem tới đưa cho Hoa, bảo nó đem vào bếp sắt. Nửa giờ sau, mùi thuốc hăng hắc tỏa ra. Xá và anh Tuất phải cạy miệng hai con chó đổ vào. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai con vật mắt trợn trừng lên, rồi tứ chi co giật, sùi bọt mép ra. Mày đem chúng đi chôn đi sắp, chôn dưới gốc cây khế. Tao muốn chúng vĩnh viễn tồn tại trong nhà này. Xá làm theo lời ông, chôn cất hai con chó dưới gốc cây khế. Mọi chuyện như vậy là đã xong, không còn ai nhắc đến chúng nữa, kẻo ông bá lại buồn. Một ngày nọ, cậu cả xin phép ông bà bá cho qua làng bên thăm người yêu. Ông bà ưng thuận cho đi. Bình thường cậu sáng đi chiều về, nhưng không hiểu sao hôm đó trời đã sẩm tối mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Ban đầu ông chỉ nghĩ cậu chưa vợ, mê đắm ái tình, ngủ lại qua đêm ở nhà người ta là bình thường. Vì nghe nói cô gái kia mồ côi, sống có một mình, cậu ngủ lại cũng không phải e dè gì. Ông vốn là người trăng hoa, nên ông thấy hành động của con trai mình rất là dễ hiểu. Nhưng cho tới trưa ngày hôm sau, cậu cả vẫn chưa về. Rồi tối lại, vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Lúc này người trong nhà mới bắt đầu lo lắng, vì bình thường cậu cả lúc nào cũng đi thưa về trình, hôm qua xem như ngoại lệ, nhưng mà kéo dài đến tận bây giờ thì có sự bất thường rồi. Ông sai thằng Xá chạy đến nhà của người yêu của cậu cả. Thằng này không dám chậm trễ, đốt đuốc đi ngay trong đêm. Đi đi về về mất cả hai canh giờ, nó chạy vào bẩm báo với ông bá, nói rằng cô người yêu của cậu cả nói cậu đã trở về từ ngày hôm qua rồi, vốn dĩ cậu không qua đêm ở nhà cô. Ông bá nghe được thì tá hỏa, bởi vì ông biết nhà ông giàu, có khi nào con ông bị kẻ gian chặn đường trấn lột. Nguy hiểm hơn nữa là nó sợ bị báo quan nên giết con ông để bịt miệng hay không. Ông bà bá ngay lập tức sai người đi tìm cậu. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, họ vẫn không có chút manh mối nào, không ai nhìn thấy cậu hết. Bà cả trong lòng đau lắm, bà chỉ có một người con trai, Nếu như cậu ấy không may xảy ra chuyện gì thì cả đời này bà biết sống sao. Tới lúc gần như là không thể tìm kiếm cậu cả được rồi, bà mới đội mâm lên chùa cầu bình an cho con. Lúc lại lễ xong xuôi, bà buồn bã trở về. Lúc đi ngang qua sân sau, bà giật mình khi nhìn thấy một người thanh niên đi trước mặt, dáng dấp y hệt như con trai mình. Bà vội kêu lên: "Trời ơi, sao mày lại ở đây hả con? Có biết thầy mẹ mấy hôm nay lo lắm hay không?" Bà khấn khởi trong lòng, nghĩ rằng trời Phật đã nghe thấu lời cầu nguyện của bà, để cho con trai bà được trở về bình an. Vậy nhưng khi bà đang vui mừng bước tới, thì con trai bà từ từ quay lại, gương mặt vô cùng xanh xao, cất giọng u buồn nói: "Mẹ về đi, con chết rồi, đừng tìm con nữa." Bà khựng lại, rồi nói ngay: "Phủi phủi cái mồm, nó bậy nó bạ không à, không phải mày vẫn vô sự đứng đây sao?" "Thầy mẹ đừng tìm con nữa, con chết rồi." Giọng nói như gần như xa của cậu lại vang lên. Rồi cậu quay lưng, rảo bước thật nhanh, đến mức bà cả vội vội vàng vàng đuổi theo mà vẫn không kịp. Bà ơi, bà làm sao vậy ạ?" Bà cả choàng mình tỉnh giấc. Bà ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, phát hiện ra ban nãy sau khi lễ Phật xong thì mệt mỏi ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi sau những ngày thức trắng, rồi ngủ quên mất. Con Hoa thấy bà đã tỉnh táo thì nói tiếp: "Ban nãy bà mơ thấy gì mà cứ uớ vậy? Con phải lay mãi mà mới tỉnh á." Phát hiện ra chuyện ban nãy chỉ là mơ, bà thở phào nhẹ nhõm, lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Bà nói: "Ban nãy tao mơ thấy thằng cả, nhìn nó xanh xao nhợt nhạt lắm. Nó còn nói là nó chết rồi, tao sợ quá." "Bà khéo lo, người ta nói giấc mơ thường đi ngược lại với ngoài đời. Bà mơ như vậy chứng tỏ là cậu vẫn bình an vô sự á." Bà cả gượng cười, bà cũng biết không nên quá tin vào mộng mị. Vậy nhưng cơn mơ đó vẫn khiến cho bà lo lắng nhiều hơn. Từ đó đến nay đã 10 ngày rồi, bà cả hằng ngày đều tụng niệm kinh Phật để cầu bình an cho con trai. Ông bá thì chạy vậy cửa quan nhờ giúp đỡ, nhưng cậu cả vẫn bặt vô âm tín. Ban đầu nhà ông bá không hề nghi ngờ cô gái người yêu của cậu, bởi vì cô ta có vẻ ngoài rất hiền lành. Trước khi đồng ý cho con trai qua lại với cô, ông bá cũng cho người đi dò hỏi, thì bà con lối xóm đều khen rằng cô gái đó rất chính chuyên, lại rất tháo vát. Thế nhưng vài ngày sau, ông nhận được tin cô gái đó đã bí mật rời khỏi làng. Mọi nghi ngờ lập tức dồn về phía cô ta. Nhưng đất trọng người thưa, mãi mà ông vẫn chưa tìm được tung tích của cô, cũng như là con trai mình. Bà cả ban đầu còn bình tĩnh tụng kinh niệm Phật, sau đó nỗi lo càng ngày càng lớn. Cuối cùng bà như phát điên, đêm không ngủ, ngày không ăn, chốc chốc lại đi ra vườn, dùng tay đào xới gốc cây ổi. Thằng Xá cố kéo bà chủ ra, đưa về phòng nghỉ ngơi. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì bà lại lao ra gốc cây ổi tiếp. Ông bá chỉ nghĩ đơn giản là vợ mình vì quá thương xót con trai nên tinh thần mới trở nên hoảng loạn. Ông mời thầy Lan về khám bệnh cho vợ, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Rồi một ngày nọ, bà cả mất tích. Người đầu tiên phát hiện ra là con Hoa. Sáng sớm đó, nó mang đồ ăn sáng vào phòng cho bà, nhưng không thấy bà đâu. Bèn chạy đi báo với ông bá, sau đó cùng Xá đi tìm. Nó hỏi thằng Xá: "Anh có biết bà thường đi đâu hay không?" "Mấy cái chỗ bà hay ghé tôi tới hỏi rồi, nhưng mà người ta đều nói không thấy." Hai đứa hầu tìm nửa ngày mà không hỏi được chút tung tích nào, đành tiêu nghỉu đi về báo lại với ông. Ông đau lòng trước thảm kịch đang đổ xuống gia đình mình. Hết con trai lại đến vợ cả mất tích, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra? Bà hai cũng thấy không ổn, bèn nói: "Năm nay ông không được tuổi, vận nhà rất là xấu. Hay là mình thử mời thầy về giải hạn xem như thế nào. Ông bá vốn không mê tín, nhưng người ta vẫn hay nói có thờ có thiên, có kiêng có lành. Chỉ bỏ một chút tiền mà mua được sự yên tâm thì cũng đáng. Ông bèn cho người đi mời thầy cúng giỏi nhất làng về để làm lễ giải hạn. Ông thầy cúng kia là một người đàn ông khoảng ngoài 50. Ông ta bài bàn lễ, cúng bái như bình thường. Nhưng sau khi cúng bái xong, ông ta nói: "Ông ba, ông có thể nói chuyện riêng một chút được hay không?" Ông bá nghĩ người này chắc định vòi thêm tiền rồi đây, nhưng vẫn đồng ý gặp riêng người thầy cúng. Cả hai vào phòng khách, cho đám người hầu lui hết. Ông mới ôm tồn hỏi: "Thầy có việc gì cần bàn với tôi sao?" Người thầy cúng khẽ thở dài: "Thưa ông bá, từ lúc bước chân vào nhà mình đó, tôi đã thấy quanh nhà lởn vởn rất nhiều âm khí. Ban nãy tôi làm phép rồi, nhưng chỉ xua đi được đôi chút thôi. Có lẽ sắp tới gia đình ông sẽ gặp nhiều tai họa đó. Bà và cậu cả 10 phần đã lành ít dữ nhiều rồi." "Âm khí sao? Nó là cái gì?" Có rất nhiều cách lý giải về âm khí, nhưng để đơn giản thì trường hợp nhà ông, đó là oán khí của người âm. Ông bá cho tôi hỏi, chẳng hay nhà mình có ai còn trẻ mà ra đi một cách oan khuất hay không?" Ông bá lắc đầu. Các cụ thân sinh của ông đều mất vì tuổi cao sức yếu, đều nhắm mắt hết sức thanh thản, nào có oan khuất gì đâu. Còn người chết trẻ lại càng không có. Ông thầy cúng hỏi thêm: "Vậy kẻ ăn người ở trong nhà thì sao? Có ai mất khi tuổi đời còn trẻ hay không?" Ông bá hơi ngớ người ra trước câu hỏi này. Và trong một khắc, ông nhớ lại một câu chuyện cũ. Mười năm trước, trong làng có vợ chồng ông Tám kia nghèo lắm. Ngày nọ, bà Tám bị bệnh nặng, trong nhà không có tiền mua thuốc, mới đánh liều chạy tới vay nhà ông bá một khoản. Nhưng sau đó họ nhắm không trả nổi, buộc lòng phải gán đứa con gái tên là Liên tới ở đợ để mà trừ nợ. Khi nào hết nợ mới đón con về. Lúc đó ông bá chỉ mới có 2 bà vợ. Bà cả hiền lành bao nhiêu thì bà hai ngoa ngoắt bấy nhiêu. Thấy trong nhà xuất hiện một con người ở có nhan sắc xinh đẹp thì trong lòng tức tối lắm. Sợ Liên lọt vào mắt ông bá, được ông đưa lên hàng vợ lẽ ngang hàng với mình, nên bà hai suốt ngày hành hạ chỉ chiếc Liên để ra oai phủ đầu. Một phần bà hai làm như vậy là vì bà chỉ mới sinh cho ông bá được một cô con gái, địa vị không được vững chắc như bà cả. Nếu Liên lên làm bà ba, chắc chắn vị trí của bà sẽ lung lay. Ngàn tính vạn tính, nhưng cuối cùng không bằng trời tính. Ông bá cũng chú ý tới Liên, còn sai biểu cô lên hầu ông. Bà hai tức lắm, mới đi tìm bà cả nói chuyện. "Chị đành để con Liên á ve vãn chồng chúng ta hay sao?" Nghe bà hai đai nghiến, bà cả chỉ cười. "Tính cách ông ấy đâu phải là em không biết. Thà rằng ông thích con Liên còn hơn lên phố huyện đàn đúm phong lưu. Con Liên ít nhất cũng sạch sẽ, ngoan ngoãn biết điều. Chứ nếu mấy rước thêm mấy đứa con gái lầu xanh về, cái ngữ đó chúng nó mưu mô như thế nào á, đâu phải là em không biết. Thối đời, đàn ông tam thê tứ thiếp là lẽ thường mà em. Chỉ cần ông ấy vẫn xuất tiện cho chúng ta ăn ngon mặc đẹp đã là phúc phận rồi. Em còn muốn đòi hỏi gì nhiều hơn nữa chứ?" Bà hai thấy bà cả thờ ơ thì ấm ức lắm, nhưng bà không có cách nào để xử lý chuyện này, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bỗng dưng một ngày nọ, con Liên tự dưng mất tích cùng với vô số đồ đạc có giá trị trong nhà. Ông bá đi báo quan, nhưng không ai có thể tìm ra nó cả. Người ta nghi ngờ nó trộm đồ theo trai, bây giờ chắc đang sống sung sướng ở một phố huyện nào đó rồi. Ông tới nhà ông bà Tám truy vấn, nhưng họ một mực khẳng định là không biết chuyện đó. Mọi việc ồn ào suốt một thời gian dài rồi cũng trôi qua. Hôm nay tự dưng ông thầy cúng hỏi, ông bá mới vô tình nhớ lại. Nhưng cô hầu gái đó bỏ trốn chứ nào có chết trẻ đâu. Trong khi ông bá còn chưa nói lời nào thì ông thầy cúng đã nói tiếp. Tôi nhìn thấy có một oan hồn lãng vãng ở trong nhà mình. Đó là một cô gái trẻ. Dưới đuôi mắt có một cái nút ruồi nhỏ. Ông có biết trong nhà mình có một người như vậy hay không? Ông bá chợt sững người. Chuyện đứa hầu gái ban nãy ông chỉ nhớ lại mà thôi, còn chưa kể với thầy cúng cơ mà, sao ông ta lại biết? Đúng là trước đây trong nhà tôi có một con hầu có nút ruồi dưới đuôi mắt thật. Nhưng mà 10 năm trước đó, nó đã vơ vét đồ trong nhà bỏ trốn rồi thầy. Ông thầy lắc đầu. Có chắc là cô ấy bỏ trốn hay không? Hay là bị người trong nhà sát hại? Ông bá bất ngờ trước câu hỏi này. Ông tra hỏi thêm, nhưng ông thầy cũng nói rằng thiên cơ không thể tiết lộ, rồi cứ dậy ra về. Nằm vắt tay lên trán, ông bá ngẫm nghĩ. Con Liên vốn là đứa thật thà, lại nhát gan, làm sao có thể dám trộm đồ bỏ trốn? Nó ở đợi để gán nợ cho cha mẹ. Nó còn chưa trả xong, nó đành lòng vứt cha mẹ đang bệnh tật ngặt nghèo để trốn đi với trai hay sao? Không đúng. Nó là một đứa rất có hiếu, làm sao có thể làm được việc đó? Hồi đó ông có tình cảm với con Liên, suốt ngày bắt nó theo hầu, có ý định nâng nó lên làm bà ba. Vậy nếu nó chết đi, ai sẽ là người được lợi nhiều nhất? Chắc chắn là hai bà vợ của ông rồi. Bây giờ bà cả mất tích, chỉ còn bà hai. Ông bá xuống giường, đi tới phòng bà hai, tra hỏi. 10 năm trước, trong nhà mình có một con hầu tên là Liên, đã ôm của cải bỏ trốn. Bà có nhớ không? Bà hai bị hỏi bất ngờ thì cũng cố nhớ lại rồi đáp. Nhớ. Sau khi nó bỏ trốn không bao lâu thì thầy mẹ nó cũng qua đời vì bệnh và vì xấu hổ. Ông bá trầm giọng. Chuyện qua đã lâu rồi, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi, ngày đó bà có làm gì nó hay không? Hả? Làm gì? Ý ông là sao? Con Liên không phải bỏ trốn, mà là bị giết. Bị giết hả? Sao ông biết? Ông bá ngồi xuống, gằn giọng. Ông thầy cúng trưa nay nói rằng trong nhà mình có vong nữ. Cái vong mà ông ta miêu tả có ngoại hình y hệt con Liên. Ông ta nói nó bị giết oan, không siêu thoát được, nên đang bắt nhà mình phải trả nghiệp. Đầu tiên là nó bắt thằng cả, rồi tới bà cả. Nếu bà không thành thật nói ra để tôi đi giải oán, thì sắp tới người gặp nạn rất có thể là mẹ con bà đó. Rồi cả cái nhà này cũng sẽ tiêu tụng theo. Bà hai nghe vậy thì hoảng sợ lắm, nhưng bà cam đoan. Không, tôi không có làm gì nó hết. Đúng là lúc đó tôi có ghen tuông với nó. Tôi cũng có hỏi ý chị cả, để mong chị tìm cách đuổi nó ra khỏi nhà, nhưng mà chị cả không làm. Tôi là phận làm hai, sao tôi dám vượt mặt chứ? Có thật bà không làm gì nó hay không? Đúng. Tôi cùng lắm chỉ bắt nó làm việc nhà nhiều hơn, hoạnh hoẻ nó đôi ba câu. Còn chuyện giết người á, tôi tuyệt đối không có dám làm. Ông bá thử người. Nếu như bà hai không làm, chẳng lẽ người làm lại là bà cả sao? Một người luôn có vẻ ngoài hiền lành, khoan dung độ lượng hay sao? Sao có thể như vậy được? Đúng lúc ấy, có tiếng của thằng Xá bên ngoài vang lên. Ông ơi, có chuyện rồi. Ông bá đi ra, cau mày hỏi. Chuyện gì? Sao lúc nào mày cũng hớt hải bộp chộp vậy? Con tìm thấy bà cả rồi. Hả? Bà đâu? Đưa bà về nhà chưa? Bà ở dưới cái giếng sau vườn nhà mình. Ông mau ra đó đi ạ. Ông bá kinh ngạc, vội vàng đi ra. Sau vườn nhà ông có hai cái giếng. Một cái đã bị bỏ từ lâu, nhưng vẫn có nước. Tuy nhiên nước bị nhiễm phèn nên từ lâu không còn dùng. Nhìn xác bà cả nổi lên bệnh, thằng Xá lau nước mắt nói: Ban nãy con ra giếng lấy nước, thấy có con quạ đứng bên trên miệng giếng mà kêu gào. Con cầm cây tới đuổi nó thì phát hiện ra bà. Ông bá lùi lại, ngã phịch xuống đất. Ông không ngờ người vợ đầu ấp tay gối mấy mươi năm lại ra đi bất ngờ như thế này. Bà cả ngay sau đó được đưa lên khỏi miệng giếng. Ông thầy cúng kia lại được mời về làm lễ cho bà. Ông bá gọi thầy tới phòng khách mà hỏi chuyện. Hôm trước thầy bảo vợ con tu lành ít dữ nhiều. Nay bà nhà tôi đã ra nông nỗi này. Xin thầy giúp tôi xem thằng cả nhà tôi hiện có ổn hay không. Ông thầy cúng bấm đốt ngón tay, sau đó nhìn thẳng vào mắt ông bá mà thở dài lắc đầu. Ông bá suy sụp, vợ chết, con thì có lẽ cũng không còn trên đời nữa. Không biết ông đã làm nên tội gì mà phải chịu cái ác nghiệp này. Để ông thầy cúng đi làm lễ cho bà cả, ông gọi bà hai lại nói: Con Phương đâu? Bà lo để mắt tới con một chút, đừng để xảy ra chuyện nữa. Bà hai cũng đang rất hoảng sợ sau cái chết của bà cả, nên vâng dạ rồi chạy đi tìm con gái ngay. Ngay trong khi tan gia bối rối, ai cũng có một nỗi niềm riêng. Người vui mừng sau cái chết của bà cả là bà hai và bà ba, bởi vì gia sản sẽ bớt phải chia một người, đồng nghĩa bà hai sẽ được chia thêm một chút. Bà hai ít ra còn có được một đứa con gái, nhưng bà ba vào cửa nhà này đã mấy năm rồi mà bụng dạ vẫn chưa có động tĩnh gì. Bà lo lắm, nếu bây giờ bà mà sinh ra một đứa con trai, khéo hương hỏa cho nhà ông bá, có lẽ phần lớn tài sản sẽ thuộc về mẹ con bà. Vì vậy sau khi bà cả được chôn cất, ngay trong đêm bà ba vào phòng ông bá với cái tiếng là an ủi chồng, nhưng thực chất là quyến rũ, vì bà cũng đã canh ngày trứng rụng, cho thấy mấy ngày này cơ hội có thai sẽ cao hơn ngày thường một chút. Nhưng ông bá nào có tâm trạng cho chuyện đó, còn đuổi khéo bà về. Bà ba hậm hực lắm, nhưng cũng đành lủi thủi trở về phòng. Đi được nửa đường, bà nhìn thấy Xá đang cởi trần hóng gió ở ngoài sân. Xá năm nay 22, thanh niên sức dài vai rộng. Hàng ngày làm các công việc nặng nhọc nên thân thể to cao vạm vỡ, hình thể săn chắc. Không những vậy, mặt mũi nó rất dễ coi. Nếu nó sinh ra trong gia đình giàu có lẽ các tiểu thư danh giá đều muốn gả cho nó. Bà ba vốn dĩ đã để ý tới thằng Xá từ lâu, nhưng bà tôn quý, chỉ nảy sinh dục vọng bên trong chứ nào dám thể hiện ra ngoài. Nhưng hôm nay nhìn nó cởi trần dưới ánh trăng, tự dưng bà cảm thấy rạo rực đến lạ. Bà lặng lẽ đi tới, nhẹ nhàng hỏi: Cậu Xá vẫn chưa ngủ hả? Xá giật mình quay lại, lúng túng nói: Dạ trời nóng quá, con chưa ngủ được. Bà cũng chưa ngủ sao ạ? Trời nóng quá nên tôi cũng không ngủ được. Bà ba vừa nói vừa nhìn Xá bằng ánh mắt lẳng lơ. Cậu có đang rảnh không? Có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì vậy? Trong phòng tôi có dán đám con hoa ngủ hết rồi, tôi cũng không nỡ đánh thức chúng nó. Sẵn đây cậu chưa ngủ, tôi đành phiền cậu vậy. Nói rồi bà ba đi trước, Xá đi theo sau, tiến vô căn phòng xa hoa của bà. Xá đốt đèn lên, tìm quanh quất một hồi cũng không thấy con gián nào. Bà ba ngồi lên giường rồi nói: Chắc nó bò ra ngoài rồi. Lại đây. Mấy hôm nay tang lễ cho chị cả, phải quỳ lại nhiều nên tôi đau chân quá. Xá giúp tôi đấm bóp chân một chút đi. Thằng Xá hoảng sợ. Không được đâu thưa bà, lỡ có người nhìn thấy thì không hay đâu. Bà ba vẫn hạ giọng mồi chài. Giờ này mọi người đều ngủ cả rồi, không ai biết được đâu. Nhanh lên, Xá đang cần tiền để cho em gái làm của hồi môn phải không? Bóp chân cho tôi cho Xá tiền. Đúng là em gái Xá sắp lấy chồng mà trong nhà không có gì làm của hồi môn. Nghĩ tới nghĩ lui, nó đành tặc lưỡi đi tới, nhẹ nhàng bóp chân cho bà ba. Rồi cứ thế, chuyện gì đến cũng phải đến. Khi Xá giật mình tỉnh giấc thì nó thấy bà ba đang nằm trong lòng nó, cơ thể cả hai đều trần trụi. 2 tháng sau đó, bà ba có những biểu hiện của người ốm nghén. Ông bá vui lắm, sai người tới bắt mạch cho bà. Khi xác định bà đã mang thai thì cưng chiều bà hết mực. Thế nhưng chỉ có bà ba biết đứa con này không phải của ông bá. Một ngày nọ, có một con quạ đậu sau vườn nhà ông bá kêu lên từng tiếng não nề. Nhớ lại lời thằng Xá lúc trước, chính vì nhờ con quạ mà nó phát hiện ra cái xác của bà cả. Ông bá đâm nghi ngờ, ra vườn xem xét tình hình. Nhìn thấy ông, con quạ ngừng kêu, vỗ cánh bay đi. Nhưng chỉ bay một đoạn ngắn, nó dừng lại ngoái đầu, tựa như muốn bảo ông hãy đi theo nó. Ông bá trong lòng ngờ vực, liền bám theo. Một người một chim cứ thế đi đến một nơi hẻo lánh. Cuối cùng, con quạ dừng lại ở một mảnh đất bỏ hoang, nơi cỏ mọc quá đầu gối người lớn. Bình thường những mảnh đất bỏ hoang như thế này, cỏ sẽ mọc bao phủ đều khắp nơi. Nhưng ông lại liếc thấy dưới chân mình có một khoảnh đất cỏ mọc rất thấp, thấp hơn hẳn so với xung quanh. Màu sắc cũng tươi xanh hơn lớp cỏ già bên cạnh. Dường như cách đây không lâu, bên dưới này có người đào bới thì phải. Nghĩ tới điều không hay, ông bá lập tức trở về nhà, gọi người hầu đem cuốc xẻng tới mảnh đất đó mà đào lên. Sâu xuống 3 thước, người ta kinh ngạc nhìn thấy một thi thể mặc áo lụa. Bộ áo lụa này trùng khớp với bộ trang phục mà cậu cả nhà ông bá mặc trước khi mất tích. Thì ra con trai ông chết ở đây, một nơi hoang vu hẻo lánh, lạnh lẽo như thế này. Ông gục xuống bên xác con mà bật khóc thê lương. Mọi người đưa thi thể cậu cả về, mời thầy cúng về làm lễ. Ông bá cho người chôn cất cậu ngay bên cạnh bà cả. Ông hỏi vị thầy cúng: Sắp tới gia đình tôi còn xảy ra chuyện gì nữa thưa thầy? Ông thầy cúng trầm ngâm: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, gieo gió ắt gặp bão thôi. Vậy là sao chứ? Khi nào nhà ông trả hết nghiệp thì mới bình an được. Ông bá không môi thêm được lời nào từ vị thầy cúng kia, đành phải để người ra về. Bây giờ ông chỉ còn một cô con gái duy nhất là con Phương, con của bà hai. Liếc mắt thấy năm nay nó cũng 17 rồi. Thấy rằng ở trong nhà này vận khí không tốt, ông bèn gọi nó lại mà dò hỏi: Năm nay con cũng 17 rồi, đáng ra như những gia đình khác cũng đã có con bồng con bé, nhưng thầy mẹ yêu thương con, không nỡ gả con đi. Có điều trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, con cũng không thể ở trong nhà mãi được. Nói cho thầy biết, con có để ý tới ai chưa? Phương vân vê vạt áo một hồi, cuối cùng bẽn lẽn nói: Nếu anh ấy là con nhà nghèo thì thầy có phản đối không ạ? Ông bá hơi sầm mặt. Con trai ông đã yêu một cô gái nhà nghèo để rồi mất mạng, bây giờ lại đến con gái sao? Nếu như vậy là con đã yêu một chàng trai nhà nghèo rồi. Cậu ấy là ai? Anh ấy là con trai của bà Thụ đó thầy. Bà Thụ sao? Chẳng phải đó là người đàn bà quá nghèo khổ sao? Không được, ông nhất định phải ngăn cản. Ông nghiêm giọng: tại sao lại yêu cậu ta? Nghèo không nói, mà cậu ấy không có chí học hành gì cả. Chắc chắn nó nhìn vào gia cảnh nhà mình, thấy mình giàu có, muốn chui chạn đây mà. Còn Hoa đâu rồi? Hoa nghe tiếng gọi của ông bá thì chạy vào. Thưa ông gọi con. Mày gọi bà hai sang đây cho tao. Bà ấy dạy con kiểu gì mà để cho con gái có cơ hội đi yêu một thằng cố trách áo ôm như vậy? Phương xa sầm mặt, cãi lại. Tại sao thầy lại nói vậy? Nghèo đâu phải là cái tội. Nghèo không phải tội, nhưng hèn mới là cái tội đó. Ông bá không thèm tranh cãi với đứa con gái đang chìm đắm trong u mê nữa. Ông gọi bà hai tới nói chuyện, bàn tới bàn lui. Cuối cùng cả hai đi tới quyết định. Phương sẽ không được phép quan hệ cũng như yêu đương sâu đậm với người con trai của bà Thụ nữa. Chuyện với Phương tưởng như vậy là xong. Thế nhưng cô gái tuổi mới lớn nhất định không chịu nghe lời khuyên nhủ của mẹ cha. Ngay trong đêm, lẻn nhà chạy đến nhà người yêu để cùng nhau bỏ trốn. Vậy nhưng cay đắng làm sao, khi Phương tìm đến thì thấy anh ta đang ôm ấp vỗ về một cô gái khác. Anh ta thừa nhận rằng mình chỉ đang dụ dỗ Phương để làm rể nhà giàu. Tiền đào được ở chỗ Phương sẽ đưa hết cho cô gái kia. Một ngày nào đó sẽ đem hết gia sản của Phương cao chạy xa bay cùng cô ta. Phương chợt nhận ra lời cha mình đã đúng. Cô bẻ bàn đau đớn, tủi nhục mà quay trở về, trốn trong phòng, khóa chặt cửa lại rồi khóc nức nở. Cô đã vì gã người yêu đó mà làm chuyện không thể dung thứ. Vậy mà anh ta lại phản bội cô như thế. Ông bà bá chỉ biết thở dài, nhưng ông bà cũng động viên nhau. Thôi thì nó thất tình vài ba bữa rồi cũng hết, tới đó lại tìm mối tốt hơn cho nó. Ngay trong đêm, khi cả nhà ông bá chìm vào giấc ngủ, không một ai hay biết, Phương một mình lần mò xuống nhà bếp, lục lọi tìm kiếm khắp nơi và trở về phòng mình với một sợi dây thừng trên tay. Người đầu tiên phát hiện ra tử trạng của Phương chính là bà hai. Tận mắt nhìn thấy đứa con gái hết mực cưng chiều treo cổ trên xà nhà, khiến cho bà thất kinh chết giấc ngay lập tức. Chưa đầy nửa năm, nhà ông bá đã mất ba mạng người. Lúc này ông không thể phó mặc cho số phận nữa. Ông tìm người thầy cúng kia, khổ sở nói: xin thầy tiết lộ cho tôi biết, tôi cần phải làm gì để duy trì cái nhà này, có được không thầy? Tôi sợ rồi đây cả nhà tôi sẽ chẳng còn ai nữa. Ông thầy cúng trầm ngâm một lát rồi nói: bây giờ chỉ còn cách cuối cùng, đó là gọi hồn cô gái kia lên hỏi chuyện, xem cô ta cần gì thì mình đáp ứng, mong cho oán linh bất giận dữ mà tha cho. Nhưng cách này rất khó, cả đời tôi gọi hơn trăm lần nhưng chỉ thành công một lần, không biết lần này có làm được hay không. Xin thầy dốc sức mà giúp cho, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu cả. Ông có biết sinh thần bát tự của cô gái đó hay không? Phải biết chính xác thì mới mong gọi được. Ông bá lắc đầu. Sau khi Liên mất tích, cha mẹ cô cũng lần lượt ra đi. Người nhà đó bây giờ chẳng còn ai cả. Bất lực một hồi, ông bá chợt nói: gọi hồn bà cả lên đi. Nếu như bà hai khẳng định không phải bà ấy ra tay, tôi ngờ rằng chính bà cả là thủ phạm sát hại con Liên đó. Ông thầy bối cầm sinh thần bát tự của bà cả trong tay, rồi bắt đầu lập đàn tế lễ. Mất nửa ngày, khi tưởng rằng đã thất bại, thì ông đã gọi hồn bà cả lên được. Linh hồn bà cả hối hận, ôm mặt khóc tức tưởi, hồi tưởng về câu chuyện của 10 năm trước. Nhiều năm nay, bà cả ngoài mặt luôn là người ra vẻ hiền lành, nhưng thực chất tâm địa lại không được như vậy. Bất cứ ai được chồng bà để mắt, bà cũng đề phòng người ta. Lúc ông bá cưới bà hai, bà cả luôn lén bỏ thuốc cho bà hai uống, để bà bị rối loạn kinh nguyệt, khó mà có con. Cuối cùng may mắn sao bà hai cấn bầu, nhưng chỉ sinh được một cô con gái. Con gái thì chỉ cần cho chút của hồi môn, nên bà mới tạm tha cho Phương. Chứ nếu năm đó bà hai sinh ra con trai, có lẽ đứa bé sẽ không được bình an mà lớn lên. Khi Liên bước vào nhà ông bá làm người hầu, bà cả cảm thấy nguy cơ rất lớn. Vì Liên tuy là con nhà nghèo, nhưng cô lại vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa vì nhà Liên ở gần nhà thầy Đồ, nên cô không những biết chữ, còn biết ngâm thơ, khiến cho ông bá say đắm vô cùng. Bà cả nhận ra, nếu Liên trở thành vợ ông bá, thì địa vị của bà sớm muộn cũng sẽ bị lung lay. Và lại thêm nếu như Liên sinh được con trai nữa, thì có lẽ mọi của cải của ông đều sẽ giao hết cho cô. Vì vậy bà âm thầm lên kế hoạch loại bỏ cô. Trong một đêm mưa gió, nhân lúc ông bá vắng nhà, bà hai thì đưa con gái về thăm nhà. Bà cả đã lén bỏ thuốc mê vào đồ ăn của Liên. Sau khi ăn xong, cô ngủ say ly bì. Bà nhân cơ hội đó giết chết cô. Để phi tang, bà xẻ thịt cô ra, chôn xương ở sau vườn. Còn thịt thì nấu lên cho hai con chó ăn. Bà còn cẩn thận chôn theo không ít đồ quý giá để vu vạ cho cô tội ăn trộm tài sản rồi bỏ trốn. Ông bá nghe được những lời thú tội của vợ, chỉ biết lắc đầu. Ông không ngờ trong nhà ông từng xảy ra một tội ác kinh hoàng như vậy. Ông thầy cúng cũng nói: tội của bà lớn lắm. 10 năm qua, cô Liên đã hóa thành quỷ, và bây giờ quay trở lại để báo oán nhà bà. Điều đầu tiên cô ấy làm là giết con trai bà, để cho bà cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng. Chỉ tội cho cậu cả mà thôi. Bà cả không biết làm gì hơn ngoài việc khóc và hối hận. Khi bà ta bị ngu đầu mã diện kéo đi, ông thầy cúng nói với ông bá: bây giờ chúng ta đã biết được nơi chôn cất của cô Liên rồi. Ông hãy cho người đào hài cốt của cô ấy lên, làm lễ chôn cất cẩn thận để xoa dịu linh hồn người chết. 10 năm nay không có người nhang khói, cô ấy có lẽ cảm thấy lạnh lẽo lắm. Ông bá gật đầu. Nhưng trước khi bắt tay vào làm việc đó, ông phải lo hậu sự cho con gái mình trước đã. Bà hai khóc ngất lên ngất xuống trước linh cữu của Phương. Bà ôm chặt lấy quan tài của con, nhất định không cho người ta chôn. Tại thằng đó nên con gái mình mới chết. Ông phải đổi lại công bằng cho con gái mình. Ông bá hiểu tâm trạng của bà hai. Bản thân cũng rất căm phẫn gã thanh niên phụ bạc con mình. Nhưng ông thầy lại nói: cậu ta không trực tiếp sát hại con gái ông, ông không nên làm hại cậu ta. Kẻo nghiệp báo sẽ chồng chất nghiệp báo, đến lúc đó hậu duệ của ông cũng sẽ bị liên lụy. Gieo nhân nào gặt quả nấy, cậu ta nhất định sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Việc của ông bây giờ vẫn là phải hành thiện tích đức như xưa. Ông bá đành xuôi theo lời của thầy cúng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thỏa. Một thời gian sau, gã thanh niên phản bội cô Phương tự dưng trở nên điên loạn. Cậu ta liên tục nói quanh mình có ma có quỷ. Hơn vậy nữa, cậu ta còn tự nhận mình đã giết cậu cả nhà ông bá, đồng thời còn chỉ chính xác vị trí chôn xác. Hơn thế nữa, cách đó mấy chục mét, người ta cũng đào lên được một thi thể khác nữa. Đó là thi thể của cô gái mà cậu cả từng yêu. Sự thật vỡ lở ra, người hãm hại cậu cả là gã thanh niên đó và Phương. Ban đầu Phương không đành tâm hãm hại anh trai mình, nhưng bị tên người yêu dỗ dành dụ ngọt. Nếu em muốn chúng ta có cuộc sống giàu sang, thì em phải giết cậu cả. Cậu ấy sau này sẽ là người thừa kế hết tài sản, em giỏi lắm chỉ được chút của hồi môn thôi. Còn mẹ em nữa, bà ấy cũng chẳng nhận được cái gì nhiều đâu. Mưa dầm thấm lâu, Phương dần dần nhận thấy những lời của người yêu là đúng. Nhận ra anh trai mình sẽ được hưởng trọn vẹn gia sản, thế nên phối hợp cùng gã ta ra tay hãm hại anh trai mình. Khi quan trên chuẩn bị tìm ra manh mối, gã thanh niên nọ mới bàn với Phương nên chuyển mọi sự nghi ngờ qua cho cô người yêu của cậu cả. Vậy là họ ra tay sát hại luôn cả cô gái tội nghiệp ấy, khiến cho ai cũng nghĩ rằng cô sợ tội mà bỏ trốn, chuyển hết sự nghi ngờ qua cho cô. Cái chết của Phương chính là do cậu cả và cô người yêu hiện về báo oán, chứ không đơn giản chỉ là tự tử vì thất tình. Biết được sự thật, ông bá đau buồn tới mức ngã bệnh. Hài cốt của Liên được đem đi mai táng cẩn thận, tiếng oan của cô cũng được rửa sạch. Còn bà ba, sau khi biết được hết mọi chuyện trong nhà, bà nhận ra gieo gió sẽ gặt bão, nhân quả báo ứng. Bà tìm tới Xá nói: "Cậu Xá à, đứa con trong bụng tôi là của ai? Chắc cậu biết hả?" Trước giờ Xá cũng đã ngờ ngợ, nay nghe bà ba hỏi vậy, cậu cũng cố gắng trấn tĩnh. "Chẳng lẽ là..." "Ừ, nó là của cậu đó." "Vậy bây giờ tính sao đi? Ông bá sẽ giết tôi mất." "Tôi nhận ra sống trên đời này không nên làm việc ác. Chúng ta dù sao cũng lỡ rồi. Mình đã sai với ông bá rồi. Nếu bây giờ bắt ông ấy phải nuôi con tu hú, chỉ sợ nghiệp quả sau này càng thêm nặng. Chỉ bằng..." Nói tới đây, bà càng nhỏ giọng: "Chỉ bằng chúng ta cứ nói thật với ông ấy. Ông ấy có thai hay không thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi lần đầu được làm mẹ. Lúc trước cứ nghĩ sẽ dùng con mình để củng cố địa vị trong nhà, nhưng bây giờ sợi dây mẫu tử đã nối liền. Tôi thấy chỉ cần có con bên cạnh là đủ rồi. Tôi không tham tiền tài nữa. Chỉ cần ông bá tha cho mẹ con tôi thì nghèo khó cỡ mấy tôi cũng chịu được." Xa bất ngờ trước lời bộc bạch của bà ba. Hóa ra khi làm mẹ, người ta lại thay đổi bất ngờ như vậy. "Nếu ông bá tha cho, bà về ở với tôi đi. Tôi cũng không thể để mẹ con mình lưu lạc ở đầu đường xó chợ được." Chẳng biết hai người bọn họ có yêu thương gì nhau hay không, nhưng ở khoảnh khắc đó, có lẽ sinh linh nhỏ bé kia đã kéo hai người họ sát về bên nhau. Ông bá sau khi nghe bà ba thưa chuyện, ông cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trừng phạt bà nữa. Ông cho bà ít tiền, rồi đuổi cả bà lẫn Xá ra khỏi nhà. Cứ nghĩ đứa con trong bụng bà ba sẽ giúp ông kéo dài hương hỏa. Không ngờ, có lẽ nhà ông đến đây là tuyệt tự rồi. Người làng cảm thấy bất ngờ lắm, và cũng thương cho hoàn cảnh của ông bá lắm. Ông sống một đời lương thiện như vậy, mà vợ con ông toàn những kẻ không ra gì. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại bà hai, nhưng bà cũng cảm thấy xấu hổ vì những gì mà con gái mình đã làm ra, nên đóng cửa cả ngày, không dám nhìn mặt ông bá. Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua. Người dân làng Lý cũng dần quên đi câu chuyện của nhà ông bá. Ông bây giờ đây không còn lên phố huyện nghe hát cô đầu nữa, mà chỉ lo chí thú vào làm ăn, vẫn luôn ra tay giúp đỡ người nghèo, rồi làm công đức cho nhà chùa. Sau khi được chôn cất cẩn thận, lại còn được rửa oan, vong hồn của Liên cũng đã bớt giận dữ, từ lâu không còn muốn hãm hại gia đình ông bá nữa. Dù sao ngày xưa ông bá cũng đã đối xử với cô rất tốt, người hại cô đã bị cô trả oán rồi. Còn chuyện cậu cả và cô Phương, cô vốn chẳng có liên quan đến. Một ngày nọ, bà hai thông báo bà có thai. Ông bá lúc này cũng đã gần 60, bà hai thì ngoài 40. Cả hai đều không nghĩ một lần nữa mình được làm cha mẹ. Trong một ngày mùa đông, ông bá thủ thỉ: có lẽ trời thương vợ chồng mình mấy năm nay tu thân tích đức nên lại cho chúng ta một muộn con rồi. Bà nắm lấy bàn tay của ông mà vỗ về. Là trời cho tôi cơ hội sửa sai. Lúc trước tôi dạy con không tốt, khiến nó làm ra việc ác. Giờ đây tôi sẽ cố gắng dạy dỗ con thật tốt, để nó trở thành người nhân nghĩa giống ông, luôn đem mọi phước thiện tới cho mọi người. Hai vợ chồng khẽ tựa đầu vào nhau, nhìn ra trời chiều. Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ lại đến với nhà ông bá lương thiện kia. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bóng ma trong nhà ông bá, một sáng tác của Đặng Thùy Dương. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.